Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838. Thiếu chút nữa làm thái giám. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hoang sông bởi vì quy mô xa không có Long Giang đại nguyên nhân. Vì vậy nó làm tan so hắc Long Giang sớm. Những thứ này bè gỗ liền tụ tập ở xuống sông miệng. Đợi hắc Long Giang mở một cái liền theo nước sông hạ lưu. Mặc dù những thứ này bè gỗ bị dây thép trói, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản băng xếp hàng lực lượng khổng lồ đụng. Một ít bè gỗ liền bị băng xếp tách ra. Những thứ này bị tách ra mộc đầu giống như tán binh bơi dũng cảm như nhau đầy giang dạo chơi. Liên Xô bên kia đất nhiều người thiếu. Hơn nữa bờ sông căn bản không có thôn. Cũng không có người quản những thứ này tán xếp hàng mộc đầu. Cái này thì tiện nghi TQ người nơi này. TQ bên này mặc dù cũng có rừng rậm, nhưng là đi qua mười mấy năm đốn gỗ, cơ hồ không tìm được Liên Xô bên kia loại này lớn bằng chiều dài chất lượng tốt tùng mộc. Vì vậy những thứ này tùng mộc chỉ cần lên bờ thì có người thu mua. Một cây hai ôm to, 7 đến 8 mét dáng dấp tùng mộc có thể bán 7 đồng tiền. Ngươi không có nghe lầm, chính là cái giá này tiền. Dĩ nhiên ngươi nếu là không bán ở lại mình đánh đồ gỗ nội thất xây nhà vậy không người quản ngươi. Bây giờ giang mới vừa mở, những cái kia lăm le chuẩn bị một chút giang phát tài nhỏ hô chủ thuyền cũng chỉ có thể đứng ở đê. Xông lên hút thuốc lá, bây giờ hạ giang không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Liền bọn họ vậy thuyền nhỏ một cái băng xếp tới đây nếu như né tránh không đạt tới thuyền nhỏ liền. Trực tiếp thành mảnh vụn, làm sao vậy được cùng chủ lưu băng xếp cũng thẳng được xong hết rồi. Lớn băng xếp ít đi bọn họ mới có thể đi xuống. Những thứ này ngư dân ở tính toán lúc nào hạ giang. Mà Vạn Phong thì ở tính toán làm sao lên bờ. Làm hắn xem xong mở giang chuẩn bị đi về thời điểm mới phát hiện mình bị cách ở bác thuyền lên. Bác thuyền cách bờ sông có chừng 6-7 mét khoảng cách. Vạn Phong lên bác thuyền thời điểm bác thuyền và bên bờ vẫn là băng. Bây giờ bác thuyền và bờ sông giữa băng đã không còn biến thành băng xếp đang xuôi dòng phiêu lưu. Ngừng thuyền địa phương bên bờ nước cũng sẽ không quá cạn. Vạn Phong phỏng đoán nước sâu làm sao vậy được vượt qua 1 mét. Như vậy hắn phải trở về trên bờ cũng là vấn đề. Bác thuyền ly thủy mặt có 3 đến 4 mét cao. Vạn Phong ở bác thuyền tới một tăng tốc độ chạy sau đó bay lên không nhảy một cái. Có thể khẳng định 100% có thể rơi vào trên bờ. Nhưng vậy nhất định sẽ té cái sưng mặt sưng mũi. Tính một chút cái này không có lợi lắm. Vạn Phong liền bỏ đi cái này người bay ý niệm. Lên thuyền thời điểm lấy là đứng cao có thể xem được xa. Làm sao liền không muốn đường về vấn đề. Đây là một dạy bảo nhất định phải hấp thu. Dạy bảo có thể sau này ở hấp thu. Dưới mắt làm sao trở lại trên bờ. Chẳng lẽ ở trên thuyền đợi đến trời tối, mới vừa rồi chiếu cố thấy ra giang quên mất thời gian. Bất chi bất giác bây giờ đã hơn 3 giờ, hắn lại nhìn gần 2 tiếng mở giang. Bây giờ cách trời tối thật đúng là liền không xa. Đợi đến trời tối có thể trở về cũng đi được chỉ sợ đến trời tối mình còn không trở về liền được ở. Trên thuyền qua đêm, vậy cũng bi thảm. Không phải bị đông thành tượng đá không thể. Đừng xem bây giờ đã là trung tuần tháng 4. Buổi tối nhiệt độ vẫn là dưới hơn 10 độ đây. Vạn Phong đang khổ não thời điểm. Ầm một tiếng vang thật lớn. Bác thuyền trên thuyền cũng mãnh liệt lắc lư 2 cái. Vạn Phong ngẩng đầu vừa thấy vui vẻ. Mũi thuyền một khối 2 mét dày 4 đến 5 mét chiều rộng hơn 10 thước chiều dài lớn băng xếp hàng ở đầu thuyền. Và bờ sông bây giờ, đem bác thuyền đến bên bờ khoảng cách lấp kín. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như hắn không cầm cơ hội này lên bờ sợ là thật muốn ở trên thuyền đợi đến trời tối. Bởi vì băng xếp lộ ở mặt nước cao độ có 2 mét. Thân thuyền lộ ra mặt nước cao độ xấp xỉ 4 gạo. 2 mét chênh lệch vẫn có thể để cho Vạn Phong an toàn rơi vào băng đứng hàng. Băng xếp hàng chiều rộng cứ việc có hơn 4 mét chiều rộng. Nhưng là băng đứng hàng 7 cao 8 lùn cũng không phải là băng phẳng. Hơn nữa còn bóng loáng dị thường. Vạn Phong nắm mạn thuyền đánh đồng hồ nước rơi vào băng đứng hàng thời điểm chợt chân một cái thiếu. Chút nữa rơi đến băng xếp đi xuống. Bên dưới chính là lạnh như băng nước sông. Nếu là rơi xuống đi phỏng đoán đàn tử cũng biết đông níu nắm chặt. Vạn Phong chợt chân một cái thời điểm cả người rất thông minh được thế đi băng đứng hàng một nằm sấp. Cuối cùng không té xuống. Ngay tại hắn vừa muốn thở một cái thời điểm. Ngẩng đầu một cái cả kinh thất sắc. Chỉ gặp một khối so hắn dưới người khối này băng xếp còn lớn hơn băng xếp giống như một tòa núi nhỏ. Như nhau xuôi dòng. Nó phương hướng đi tới lại là hắn dưới người khối này băng xếp. Nếu như khối này băng xếp và hắn dưới người băng xếp đụng, hắn 100% sẽ bị đánh rơi đến nước sông bên trong. Đàn tử đông níu nắm chặt là chuyện nhỏ. Hai khối băng xếp đụng sinh ra rời động đủ để đem hắn nghiền thành ảnh chụp. Vạn Phong hít sâu một hơi, nằm sấp đứng lên liền hướng bên bờ chạy. Vừa phải giữ vững tốc độ lại phải duy trì thăng bằng. Mắt xem liền chạy tới bờ sông. Nhưng mà chợt chân một cái, thân thể liền hướng bên trái tà oai đi. Vạn Phong theo bản năng bắt loạn tức giận. Nhưng cái gì vậy chưa bắt được. Thân thể từ băng lên rơi xuống hai cái chân rơi vào nước sông bên trong. Hai chân chốc lát gian chính là một hồi lạnh như băng. Vô cùng may mắn chính là đầu gối trở lên còn ở trên bờ. Vạn Phong không nửa điểm chần chờ bò dậy liền hướng trên bờ chạy. Mới vừa chạy ra ngoài 2 đến 3 mét xa, phía sau ầm một thanh âm vang lên, xuôi dòng xuồng lớn băng xếp nặng nề đụng vào nguyên lai khối kia để ngang bác thuyền và bờ sông. Băng đứng hàng, Vạn Phong vừa chạy một bên quay đầu xem, sắc mặt đều thay đổi, bị đụng băng xếp lại đang đuổi theo hắn chạy, băng xếp bị đụng sinh ra tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Một cái chớp mắt liền đuổi kịp hắn phía sau cái mông. Vạn Phong ngao kêu một tiếng. Dưới chân giống như phong hỏa luôn như nhau chặt trước. Ý lị, băng xếp bị đụng lên bờ nhiều lắm là cũng chỉ có thể xông lên cái 10 mét 8 mét. Vạn Phong chỉ cần có thể chạy ra hơn 10 gạo xa coi như an toàn. Vạn Phong hồn phi phách tán. Tung nha tử liều mạng chạy. Hắn đã cảm giác được băng xếp cũng chạm đến hắn cái mông. Vượt bận bịu vượt bị lỗi. Trên bờ cát đông dậy một đạo cát khảm trộn liền Vạn Phong một chút. Dưới chân mất đi thăng bằng Vạn Phong chỉ một cái chó ăn cứt ngã nhào ở trên bờ cát. Vạn Phong trong lòng một hồi bi thương. Xong rồi, mạng ta xong rồi, lớn nhỏ lão bà vĩnh biệt. Nghĩ tới đây liền nhắm mắt lại chờ băng xếp từ trên người mình cán qua. Một phút sau Vạn Phong mở mắt. Thật giống như cái gì vậy không phát sinh nha. Thật giống như mình còn sống. Quay đầu vừa thấy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khối này đuổi theo mình băng xếp có một cái giống như mũi thuyền như vậy tột đỉnh. Một xích chiều rộng dáng vẻ. Giống như một cái đao như nhau. Lúc này cái này đem băng đao liền cắm ở hai người họ chân bây giờ. Cách hắn nào đó chỗ yếu hại phỏng đoán không vượt qua nửa tấc. Vạn Phong tại chỗ cảm giác đáy quần lạnh siêu siêu. Quét đứng lên đưa tay sờ một cái. Khá tốt, đều ở đây. Trời ạ, lão tử đến bờ sông liền xem thấy ra giang cái này thiếu chút nữa thành thái giám. Cái này đặc biệt tìm ai nói phải trái đi. Trong lòng buông lòng một chút cũng cảm giác dưới chân gió thổi lành lạnh chắc chắn. Cúi đầu vừa thấy hai cái chân đầu gối trở xuống bộ phận đều bắt đầu đóng băng cha. Đây là mới vừa rồi hai chân rơi xuống nước bên trong sinh ra hậu quả. Vạn Phong nhấc chân chạy, vội vàng chạy tới hãng may quần áo. Hãng may quần áo cách bờ sông gần đây. Vạn Phong dự định tới nơi này đem giày và quần hơ cho khô. Hãng may quần áo nhà trọ còn phát hiện ở buổi tối còn đốt lò sưởi ấm. Vạn Phong đến hãng may quần áo thời điểm Trương Toàn mới vừa từ phòng ăn lấy cơm trở về. Thấy Vạn Phong dáng vẻ giật mình, ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt. Người đây là đi đông bơi. Nữ nhân này đầu nhất định đường ngắn, làm sao biết toát ra như thế cái ý tưởng. Đông bơi em gái ngươi nha. Bố đây có vậy lòng dỗi rãnh tư đi đông bơi, cũng đặc biệt thiếu chút nữa làm thái giám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-si-vuong-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.